Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, đệ 1040 trang. Nàng trực tiếp thua quyền hạn. Đại môn mở ra, ập vào trước mặt khí lạnh. Giống như mấy trăm năm không khai quá môn. Bàng bạc lắng đọng lại năng lượng đọng lại như là 10 năm lão mẹ nuôi tương thể. Nàng giật mình. Từ hệ thống xem xét chính mình số định mức 2% ngạch độ, cái này ngạch độ là căn cứ cất trong kho. Tổng sản lượng phân phối, nhìn như rất ít, nhưng so sánh với toàn bộ cất trong kho bảo vật giá trị. 2% đã tương đương chi khủng bố. Đây chính là đế quốc tích góp xuống dưới thuộc về vương thất một mạch tài phú tổng sản lượng, nàng. Chỉ là một cái tư sinh nữ mà thôi. Đế vương cấp so tông thất đám kia lão gia hỏa lấy lòng nàng bồi thường muốn nhiều đến nhiều. Ít nhất nhân gia không lấy ra tông thất 2% tài phú, Phù Xuyên kinh hãi dưới cũng nhìn đến nhắc nhở. 2% ngạch độ có thể cho nàng chính mình chọn lựa sở cần đồ vật kia, nàng cái này phải hảo hảo cân. Nhắc thất vương hắc võ sĩ sở cần tài nguyên. Các phương diện áo nghĩa thúc đẩy lăng quang trình tự. Còn có, tạm thời không lãnh. Đến trở về trước xem xét kia đá phiến truyền thừa cùng với mặt khác tu luyện tình huống cùng mặt khác lại xác định nàng yêu cầu cái gì. Phù Xuyên trở về chính mình phủ đệ, nhập phòng tu luyện. Mới vừa đi vào, mở ra đá phiến. Chương 243 đâm. Phù Xuyên phủ đệ. Chủ nhân 180 năm không trở về quá. Quản gia đám người đối này thực sầu. Tuy rằng thường xuyên tăng lương, nhưng tổng cảm thấy hầu hạ cái tịch mịch chủ nhân nhà mình so không khí cũng chưa tồn tại cảm. Rốt cuộc không khí còn ở đâu? Nàng người ở đâu cũng không biết, cũng may hiện tại phủ đệ địa vị cao thượng. Bọn họ này đó người hầu liền tính không có chủ nhân tọa trấn. Đi ra ngoài cũng mang phong. Ấn phòng bếp bên kia phụ trách chọn mua người ta nói. Trước kia bọn họ là tông thất phục vụ nhân viên bên trong nhàn tản nhân viên. Đi nào đều không chiêu đãi thấy. Nhưng hiện giờ không giống nhau, ở Phù Xuyên trở về không bao lâu. Quản gia đám người liền bận việc đi lên. Nhưng bọn hắn không biết chủ nhân nhà mình ở phòng tu luyện mở ra toàn bộ đế quốc người đều sợ hãi. Tà ma đá phiến thượng. Tà ma truyền thừa liên quan đến thời gian, không gian, gen cùng huyết thống. Linh hồn thần tu tứ đại bản khối, cơ bản là tu luyện hệ thống cao cấp nhất tứ đại bản khối, hơn nữa. Chủ yếu là thời gian cùng linh hồn thần tu, thời gian bản khối khẳng định là bởi vì mặt khác bất tử. Hoàng tộc huyết thống, linh hồn thần tu chính là bởi vì này thiên phú Phù Xuyên có chút suy tư. Tà ma hoàng vô ghét người này không hổ là thiên nhiên đại lão. Tư chất phương diện hẳn là liền bao quát này bốn cái khu khối. Nhưng mạnh nhất hình như là linh hồn bản khối nội dung so thời gian còn nhiều. Nếu là này bốn cái khu khối đều cụ bị tương đương cao thiên phú cùng tạo nghệ. Kia người này năm đó ở vào thần cấp, chỉ sợ cơ bản ở bất bại chi địa. Không phải vạn tộc nhân nhiều thế chúng liền có thể tiêu diệt, cũng không biết hắn là chết như thế. Nào, Phù Xuyên trước nhìn đến bản khối nội dung. Nàng trước mặt đã thông qua khăng khít ẩn vương thực hiện toàn phương vị sủng võ cùng ma huyết ảnh. Hưởng mang phi thức lột xác. Bước tiếp theo khẳng định là thất vương hắc võ sĩ. Nhưng nàng biết cái này tiền đề đến là linh hồn mặt xứng đôi, đá phiến nội dung tựa hồ là theo nàng. Tìm hiểu đi xuống lật xem. Nàng tạm thời chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài này một tầng. Thật giống như đáy hồ hình lập phương. Nàng chỉ nhìn đến trong đó một mặt khăng khít ẩn vương quá cường đại. Thứ năm nguyên thủy sinh mệnh thể sủng võ ghế tiêu hao nàng hơn phân nửa linh hồn cất chứa độ. Hơn nữa mặt khác sủng võ một đám vương cộng kim diệu. Nàng có thể cảm giác được chính mình lại lần nữa lột xác sau linh hồn cũng là có no chướng cảm. Thả tiểu con kiến bản thân tuổi rất nhỏ. Không đến trưởng thành kỳ. Tuy rằng vượt qua gen giai tầng. Nhưng tự thân thành thục độ cũng đang không ngừng tăng lên. Cũng liền nói theo nó trưởng thành. Linh hồn của nàng cất chứa độ còn sẽ bị đè ép. Lại không đề cập tới thăng linh hồn cường độ. Muốn hoàn thành hắc võ sĩ là không có khả năng. Áo nghĩa cảnh giới nhưng thật ra không cần chiếm cứ. linh hồn mặt, phù xuyên tính toán trước chủ tu linh hồn bản khối. Đồng bộ nghiên cứu áo nghĩa. Cái này quá trình khẳng định không bằng huyết mạch gen này đó lột xác tới hiệu suất cao. Yêu cầu thời gian rất lâu. Thuận tiện nàng tiến bộ vẫn luôn thực mau. Có thể lắng đọng lại một chút, nàng tâm tư thực định. Nhưng tâm nhãn càng nhiều. Không đem cái này đá phiến làm như trị quốc bảo điển giống nhau thờ phụng. Mà là kết hợp hình lập phương đế vương một mạch truyền thừa cùng Hoắc Linh quân chủ bút ký tam. Phương đồng tu, Hoàng Vô Ghét người này tựa hồ thực am hiểu đối linh hồn khống chế. Thả bất tử hoàng tộc lịch đại đế vương đều biết luận thuộc tính. Nhà mình huyết thống xưng bá thế giới. Dám nói đệ nhất không ai dám nói đệ nhị. Thời gian cộng bất tử thêm vào. Ở sinh mệnh trình tự sinh tồn lực tới nói. Bọn họ gần như vô địch. Nhưng chỉ có linh hồn có thể đối bọn họ tạo thành tuyệt đối thương tổn. Cho nên ở linh hồn thượng hoa tâm tư khả năng so thời gian còn nhiều. Này hình lập phương nội dung cũng như thế. Hoắc Linh quân chủ nhìn như là nhân quân. Kỳ thật là ở đã bắt đầu xuống dốc hỗn loạn thời đại đao to búa lớn tiến hành cải cách. Như vậy quân chủ tuy nhân. Vũ lực tuyệt đối trí cường tài năng ngăn chặn lúc ấy bừa bãi khắp nơi cường giả. Cho nên, linh hồn của hắn thiên phú cùng tạo nghệ cũng rất mạnh. Là tà ma lúc sau vương tộc xuống dốc thời kỳ trung ra đời mạnh nhất thiên tài. Phù xuyên càng, nghiên cứu càng cảm thấy hai người đáng sợ, Hoắc Linh quân chủ cùng Hoàng Vô Ghét nàng hiện tại được. Đến hai người truyền thừa, nhưng Hoàng Vô Ghét càng cường, cũng càng hoàn chỉnh. Hoắc Linh quân chủ, thả hai người linh hồn tu luyện phương hướng có chút lệch lạc thậm chí xung đột, phù xuyên lâm vào. Trầm tư, này liền như là hai lựa chọn, tuyển ai? Phù xuyên im miệng không nói hạ, không có lập tức làm lựa chọn, mà là lấy ra hai người về linh hồn tu luyện cộng đồng một bộ phận. Sau đó lại nhằm vào ma chú thể phương diện tiến hành phá giải, nàng thời gian không nhiều lắm, bên kia. Phí ân người này cũng là giảo hoạt, rất nhiều lần truyền tống, trung gian qua vài lần không gian giai tầng thực phức tạp vô ngữ. Cuối cùng mới vừa tới mục đích của chính mình địa, phù xuyên thông qua thấy rõ mắt thấy tới rồi nhà. Xưởng, này một đêm, rất bận, thẳng đến rạng sáng thời gian, phù xuyên mới đem ma chú thể phương pháp giải quyết làm ra tới. Sau đó đem Úy Minh Đường đã từng lôi kéo ở chính mình linh hồn thượng một sợi hồn ti dẫn ra tới. Ấn mới vừa học được hồn tư phương pháp đem nó dẫn đường qua đi, dẫn đường thời điểm. Nàng có thể cảm giác được Úy Minh Đường linh hồn còn ở luật động, nàng còn sống, dẫn đường xong. Phù xuyên rũ mắt nhìn kia một sợi hồn ti. Trầm tư một hồi lâu, giống như là không nên tương nhận. Tổng ở liên lụy người, theo như ngươi nói nhận thức ta trở nên xui xẻo. Úy cô nương, ngươi không nghe a? Nàng xoa nhẹ hạ mũi. Cười khổ, nhưng nghĩ đến này phương pháp tính khả thi. Tâm tình lại tốt một chút. Làm vòng tay cấp tư nhân không gian nội giang thời kính truyền tin tức. Nàng biết giang thời kính người này tính tình cao ngạo. Tuy rằng Úy Minh Đường là bởi vì chính mình kiệt quệ hồn lực. Nhưng trung gian tham dự chính là giang thời kính. Phù xuyên sợ người này sẽ có gánh nặng tâm lý. Cho nên làm vòng tay thông chi một chút. Hết chương.